Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, chương 337. Ai nha, ta người này không có khác ưu điểm, chính là người quen nhiều tương đương, chỉ là Pokemon đối chiến loại vật này, quyết định thắng bại rất nhiều yếu tố, thuộc tính, chiêu thức, đẳng cấp, ý chí, quyết sách. Phản ứng, đủ loại, người muốn tại trên thực lực triệt để nghiền ép đối thủ. Kể trên đồ vật ít nhất phải chiếm cứ 4 dạng, nếu vẹn vẹn chiếm cứ 1-2 dạng, như vậy người muốn thắng lợi liền cũng không ổn thỏa. Xuất hiện, nghịch chuyển, Kurotaku nội tâm nhấc lên, liền gặp được nguyên bản chiếm cứ nửa áp chế địa vị Dratini đột nhiên bị Sidra phun ra một ngụm. Mực nước dán tại trên ánh mắt, smoke screen, khói mù, Sidra bản, meo, Dratini kêu thảm một tiếng, mực nước loại này đục ngầu đồ vật đi vào trong mắt cùng nước ớt nóng cảm xúc không có gì khác nhau. Nó ra sức nháy mắt, ý đồ dùng nước mắt đem mực nước đè ép ra ngoài. Nhưng ở này trước đó, Sidra đã một ngụm bubble beam, bọt biển tia sáng. Hướng trên người nó nhổ, bọt biển tại Dratini trên thân nổ tung, đừng nhìn mấy cái kia bọt xà phòng óng ánh sáng long lanh người vật vô hại dáng vẻ. Trên thực tế nổ bể ra về sau có thể ở trên người sinh ra rất nhỏ xung kích. Một cái hai cái không quan trọng, một đống cũng làm người ta ăn không tiêu, mà lại đến lan loại trình độ kia. Vẻn vẹn chỉ là một viên bọt xà phòng liền có thể để yê lầu gãy xương. Thừa dịp nó bệnh muốn nó mệnh, tại Dratini giãy giụa không thôi, nước mắt cùng không cần tiền đồng dạng chảy xuôi thời điểm. Sidra liều mạng phụt lên bubble beam, bọt biển tia sáng, thế muốn để Dratini cảm thụ đau đớn. Đại cục đã định, không cần thiết nhìn xuống. Kurotaku thu hồi ánh mắt. Ánh mắt thả hướng rời xa sân đối chiến nơi khác. Người quen a, trốn ở đen nhánh dưới bóng cây. Cùng 2-3 cái thanh niên cùng nhau nhìn chăm chú lên sân đối chiến. Đúng lúc là lúc trước sử dụng Dragonite tiến vào Battle Tower giải thi đấu bát cường. Cái thứ nhất cùng Kurotaku gặp gỡ đối thủ thắng hiền. Cũng là cái thứ nhất lĩnh giáo cái gì gọi là nhanh như thiểm điện Bidro người. Double team, ảnh phân thân, agility, di động cao tốc, take win, xuôi gió, gió táp tổ hợp đoán chừng hắn cả một đời đều không thể quên được. Tựa hồ cảm nhận được Kurotaku ánh mắt, thắng hiền cùng Kurotaku ánh mắt đối đầu. Đầu tiên là giật nảy mình, chợt trên mặt dáng tươi cười đi tới, bên cạnh hắn mấy cái thanh niên liếc nhau. Mặt mũi tràn đầy ý vị không rõ đuổi theo. Đã lâu không gặp, thắng hiền rất là tựa như quen mở ra ôm ấp. Giống như Kurotaku cùng hắn quan hệ rất tốt giống như. Kurotaku theo lễ phép tính nhẹ nhàng ôm lấy thắng hiền. Tốt xấu Blackthorn City là nhân gia sân nhà. Mặt mũi này là muốn cho. Đã lâu không gặp, thắng hiền gặp Kurotaku nguyện ý cho hắn mặt mũi. Dáng tươi cười càng thêm mãnh liệt. Đến du lịch, đúng, ngươi có một con dragon thuộc tính Garchomp. Báo danh sao? Long Vương tranh bá thi đấu. Kurotaku vút cằm nói, báo danh, chiều hôm qua, còn náo động lên một điểm chuyện tình không vui, không thoải mái. Cái kia hung lệ Mỹ thiếu niên là ngươi à? Thắng hiền giật mình. Nói ra một đoạn để Kurotaku mồ hôi lạnh chảy dòng lời nói tới. Thần hắn meo hung lệ Mỹ thiếu niên. Hắn đang muốn phản bác thời khắc. Thắng hiền sau lưng truyền đến mấy cái thanh niên thanh âm. Thắng hiền ca, không cho chúng ta giới thiệu một chút. Đúng ạ, thắng hiền ca. Người thế nào không gọi hiền ca đâu. Thật là, thắng hiền quay đầu, tránh ra một cái thân vị. Đem Kurotaku bại lộ tại ba người trước mắt, cười nhẹ nhàng nói, trước kia không phải cùng các ngươi nói qua sao? Ta tại Olivai City Battle Tower kiến thiết giải thi đấu bên trong gặp một cái đặc biệt lợi hại. Trainer, có thể đem nhỏ yếu Pokemon huấn luyện phi thường lợi hại. Chính là hắn, Battle Tower kiến thiết giải thi đấu quán quân. Kurotaku, ai ngươi tốt, ta gọi A Liêu, Chí Ngạn, tên của ta là Thiết Lang. Ba cái thanh niên riêng phần mình báo lên, tên của mình, Kurotaku đối ba người lễ phép tính gật đầu. Đúng rồi, hắn vẫn là ngày hôm qua cái náo ra phong ba, nhẹ nhõm bắt được ba cái ngốc cầu hung lệ mỹ thiếu niên. Thắng Hiền tiếp tục nói, tiện thể vỗ nhẹ nhẹ động Kurotaku bả vai. Kurotaku bất đắc dĩ hồi phục, Thắng Hiền tiên sinh, ngươi có thể hay không đừng dùng danh xưng kia gọi ta. Nổi da gà đều đi ra, quá lúng túng, thật sự là chơi lúng túng. Ha ha ha ha, gọi tên ta liền tốt, gọi tiên sinh cái gì, ta mới 22 tuổi a. Thắng Hiền bất mãn kháng nghị, cảm giác tiên sinh xưng hô thế này cùng hắn tuổi trẻ bề ngoài không tướng xứng đôi. Ba tên thanh niên liếc mắt nhìn nhau, có chút ngoài ý muốn nói, ngày hôm qua cá nhân nguyên lai là ngươi. Đúng rồi, ngươi là thế nào làm được dùng ánh mắt để mấy chục người ngậm miệng lại? Nghe nói hai ngươi tay một nhóm người bầy liền bị ngươi tách ra. Liên tiếp vấn đề để Kurotaku có chút lui bước. Hắn nghĩ không ra chính mình ngày hôm qua hành vi tại Dragon Clan quần thể bên trong sinh ra bao lớn ảnh hưởng. Không có cách, cục cảnh sát bên kia quá ra sức, xác nhận trong ba người hai người là nhận người khác chỉ thị. Nghĩ đến quấy đục nước, ngay tại đi lên cha, mà còn lại cái kia đơn thuần miệng tiện cảm thấy chơi vui. Lần đầu nhìn thấy kẻ ngoại lai đem không có hảo ý kẻ ngoại lai cầm ra đến. Cái này khiến tuyệt đại bộ phận Dragon Clan đều tương đối hiếu kỳ. Bởi vì bình thường tới nói, không ai có thể tại trước mặt mọi người, tại mấy chục ánh mắt cộng đồng nhìn chăm chú, không để ý tự thân an nguy. Một thân một mình từ lít nha lít nhít trong đám người tìm tới ba cái ý đồ bất chính ra hỏa. Đơn giản cùng truyền thuyết đô thị không khác, mà lại nghe nói bắt được ba người này vẻn vẹn mất không đến nửa phút. Làm cho không ít Dragon Clan coi là đây là tại diễn giật dây. May mắn Claire đi ra nói rõ Kurotaku thân phận là tuyệt đối không có vấn đề, nàng đã gọi điện thoại hỏi qua Lisa, biết thân thế của hắn, cùng đám kia tham lam ra hỏa không phải người một đường. Kurotaku có chút chống đỡ không được ba người nhiệt tình, mà lại vấn đề rất khó trả lời. Hắn có thể thế nào nói, ta lực lượng 60 điểm, không phải 10 người 8 người không thể cận thân. Giải thích quá phiền, cũng may có Thắng Hiền giải vây. Được rồi, các ngươi từng cái, đừng hỏi nữa, nhân gia đoán chừng còn có việc. Kurotaku trừng mắt nhìn, đi thôi. Ta nhìn trước ngươi là dự định đi, đi lên cùng ngươi chào hỏi. Thắng Hiền đập sợ Kurotaku bả vai. Kurotaku cảm ơn sau rời đi. Bốn người đưa mắt nhìn Kurotaku cưỡi xe rời đi. Sau một lúc lâu, ba thanh niên bên trong A Liêu mở miệng. Thắng Hiền ca, cảm giác cùng ngươi nói 89 phần 10 a. Biểu lộ lạnh lùng xuất khí thiếu niên, khiêm tốn đến xa lánh. Cũng không biết thực lực có hay không ngươi nói mạnh như vậy. Ngươi ngày kia liền biết thực lực của hắn. Nói thật mỗi lần hồi tưởng lại trận chung kết một màn kia, ta cũng có chút nhiệt huyết sôi trào. Thắng Hiền nhớ tới Gachom đầu tiên là dây mất Ergrun, lại là vô cùng tiểu nhân ưu thế xuyên thấu Tyranita kinh khủng thế công, cuối cùng dùng còn sót lại đem Rhyperior thu lại. Nói thật thời điểm đó Gachom tuyệt đối là tất cả người xem trong suy nghĩ thần tượng Pokemon. Một trận chiến vòng phấn không ngoài như vậy, ba người đồng đều biểu thị tương đương mong đợi. Tại quen thuộc nho nhỏ sân đối chiến bên trong làm xong huấn luyện ban đêm. Ngày hôm qua cái bên người đi theo Growlithe nhân viên cảnh sát lại đến đây. Quả nhiên ở chỗ này, địa phương không sai a. Nhân viên cảnh sát vịn vành nón, Growlithe hướng Kurotaku gâu gâu hai tiếng, nửa phun ra phấn nộn đầu lưỡi, Kurotaku ngồi xổm người xuống, sờ lên Growlithe đầu, lông xù xúc cảm dễ chịu đến không được. Dưới tay hắn nhiều lông cũng liền Electivire cùng Riolu cái này hai cái. Cái khác hoặc là sờ tới sờ lui băng lạnh buốt sáng loang loáng. Hoặc là sờ tới sờ lui cùng sờ mặt đất không có gì khác biệt. Muốn hay không bắt một cọng lông nhiều cái đầu nhỏ Pokemon làm gối ôm. Cùng loại Zamplab, thế nhưng là chộp tới về sau không đi bồi dưỡng lại cảm thấy rất thua thiệt. Nếu không thật bắt một con Whimsicott tới, trời nắng tổ ba người nếu như đem sớm định ra Beedrill đổi lại. Đổi thành Whimsicott có lẽ là cái lựa chọn tốt. Còn có Lavender Town Hunter, cũng không biết có hay không đang chờ hắn. Nếu như tính luôn Hunter, có lẽ có thể tổ đi ra một cái không ở giữa đội. Tổng chơi một đội ngũ rất không ý tứ. Trời nắng, ngày mưa, bão cát, không gian đều chơi một lần sao? Bất quá đây là nói sau. Hiện tại không có nhiều thời gian như vậy. Là thật không tệ, u tĩnh, không có người nào tới. Kurotaku ngẩng đầu hướng nhân viên cảnh sát cười cười. Ngài là làm sao biết nơi này? Ta nhìn cái địa phương này đều muốn tới gần đại xâm lâm. Johto cùng Sinnoh ở giữa khối này thổ địa bên trên. Có tùm đến kinh khủng khổng lồ rừng rậm. Vô số Pokemon ở bên trong nghỉ lại. Không biết nguyên nhân gì. Pokemon thế giới nhân loại đều thích tại cách bờ biển gần thổ nhưỡng bên trên thành lập thành thị. Trung tâm đại lục ngược lại không có nhiều người như vậy nguyện ý ở bên trong xây thành trì cái gì. Ha ha ha, bởi vì cái này địa phương chính là ta khai khẩn đi ra trụ sở bí mật. Nhân viên cảnh sát ha ha cười, nói, khi còn bé, vì bí mật đặc huấn, để đồng học giật nảy cả mình, liền sẽ trốn ở chỗ này huấn luyện. Một người khai khẩn, Kurotaku trừng mắt nhìn, như thế lớn một khối địa phương. Lợi hại, chắc hẳn tốn không ít thời gian a. Ha ha ha. Cũng mới bỏ ra hơn một tuần lễ mà thôi. Nhân viên cảnh sát ngạo nghễ chống nạnh. Lập tức nhìn một chút Kurotaku hơi có vẻ mỏi mệt thân thể. Ngươi đây là muốn trở về. Kurotaku gật gật đầu. Đúng, ngày mai nghĩ đến sáng sớm đi xem lễ hội Long Vương bắt đầu. Nói thật không nghĩ sáng sớm đều không được. Sáng nay liền bị tiếng trống nhao nhao đến. Tiếng trống, a nha. Ngươi nói là long ngâm trống à? Nhân viên cảnh sát cười nói, là rất ồn ào, hàng năm bắt đầu trước cả ngày đều muốn luyện, lôi đến đằng sau có lực cũng không có tí sức lực nào. Nhào nhào là tất nhiên, nhưng không nên xem thường cái này long ngâm trống, nó sẽ không để cho ngươi thất vọng, ngày mai mời kiên nhẫn mong đợi đi. Kurotaku liền giật mình, cung kính cúi đầu. Ta sẽ chờ mong, Pokemon thế giới đáng giá nhất tôn kính ba cái chức nghiệp cảnh sát. Bác sĩ, lão sư, giữ gìn trị an, trị bệnh cứu người, giáo thư dục nhân đều ở nơi này. Long Vương tranh bá thi đấu. Cố lên, trước khi đi nhân viên cảnh sát vẫn không quên cho Kurotaku dâng lên một câu chúc phúc. Kurotaku đều có chút không chịu đựng nổi nhiệt tình của hắn. Trên đường trở về, gặp đi ra chơi lưu cùng Aoyu. Hai người gặp Kurotaku bên người không có Nagishiro tồn tại. Thịnh tình mời hắn cùng đi chơi. Nhưng mà hắn chơi cái rắm. Massage đều không có làm. Hai người thâm biểu tiếc nuối đưa mắt nhìn Kurotaku trở về gian phòng của mình. Umbreon hoàn toàn như trước đây ghé vào trước máy vi tính di động con chuột. Con chuột là chính nó mua. Cùng trước đó một vài thứ cùng một chỗ gửi đến hậu cần trung tâm. Kurotaku chạy thật xa đi lấy tới. Tiểu tổ danh sách đi ra nha. Tại Blackthorn City diễn đàn đưa đỉnh chỗ. Umbreon quay đầu lại, lộ ra một cái cao thâm mặt chắc dáng tươi cười. Người thấy nhất định sẽ giật nảy cả mình. Tiểu tổ danh sách, thế mà còn có loại vật này. Kurotaku cấp tốc cởi giày. Chạy đến máy tính trước mặt,